Cá mặn nghĩ thông suốt rồi. Chương 59, muốn làm cá mặn ngày thứ 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu Giang Quyện rất thành khẩn nói. Vương gia, huynh tỉnh táo chút đi. Huynh đã bệnh thành như vậy rồi, vẫn nên dưỡng tốt thân thể đã, đừng suy nghĩ nhiều quá. Giang Quyện biết cốt truyện, y biết Giang Sơn sau này sẽ về họ của An Bình Hầu. Hoàng hậu cũng chỉ có tụ chính mới có thể làm. Y và vương gia chỉ là hai nhân vật qua đường mà thôi. Bây giờ thư thái bao nhiêu, nếu sau này trốn không nhanh thì sẽ chết thảm bấy nhiêu. Giang Quyện không để ý lắm, Tiết Phóng Ly nhìn y vài lần, giọng nói bình thản. Ngày đó đến thì đừng có sợ, đối với bản vương thì em có thể vênh mặt hất hàm. Đụng phải người ngoài như An Bình Hầu hay Nhị Công Tử thì lại hoảng loạn chỉ biết trốn trong lòng bản vương. Sao không dùng thái độ lúc em đối xử với bản vương ra mà vênh mặt hất hàm với bọn họ? Giang Quyện kinh sợ nói. Không giống nhau mà, vương gia sẽ không làm gì ta, còn bọn họ thì không chắc. Thời gian gần đây mỗi ngày Giang Quyện đều muốn cẩn thận làm người, nhưng mà thực tế thì khác, lúc thì làm mất mặt công chính, lúc thì đạp lên mặt thụ chính, Giang Quyện có thể làm sao, đành thề rằng sau này nhất định sẽ không đắc tội với họ nữa. Bản vương sẽ không làm gì em, Tiết Phóng Ly liếc nhìn Giang Quyện một cái, cười vô cùng sâu xa. Bản vương chỉ đang đợi. Đợi cái gì thì hắn không nói, Tiết Phóng Ly cúi đầu, ngón tay tái nhợt khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi Giang Quyện, chậm rãi nói. Giang Quyện, kiên trì của bản vương không nhiều lắm đâu. Nói xong khóe môi hắn khẽ nhếch, khí định thần nhàn nhưng ánh mắt lại tràn đầy chiếm hữu. Giang Quyện, a, một tiếng, không biết làm sao, y có cảm giác nguy hiểm khó giải thích được, cũng khiến y không dám kiên trì hỏi hắn đợi cái gì, chỉ muốn nằm ngang giả chết. Suy nghĩ một chút, bẹp, một tiếng, hai tay Giang Quyện nâng mặt Tiết Phóng Ly lên xoay mặt hắn đi chỗ khác không cho hắn nhìn y nữa. Cuối cùng cảm giác nguy hiểm cũng biến mất, Giang Quyện thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay y vẫn là một con cá mặn vui vẻ sung sướng. Thời gian vui vẻ sung sướng thường ngắn ngủi, ăn cơm chưa xong, Giang Quyện không thể không đi, đành cùng Tiết Phóng Ly đến chỗ đua ngựa. Chuyện chỉ đăng tải WTTD. Ngoài nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các. Trường đua ngựa ở ngoại thành, Tiên Đế thích ngựa, cũng tinh thông kỹ thuật, nên cho xây dựng một trường đua ngựa, trong phạm vi trăm dặm đất trống trải bằng phẳng, cỏ xanh tươi tốt. Bây giờ là lúc xuân hạ giao mùa, sau giờ ngọ cũng là lúc thoải mái nhất. Hoàng Hưng Đế vẫn chưa cưỡi ngựa, vừa tản bộ vừa nghỉ, đang trò chuyện với vài người đi cùng. Phò mã, như thế nào? Vẻ mặt Hoàng Hưng Đế nhàn nhã, tối hôm qua trong tiệc tối, lão ngũ thu liễm tính tình không ít đúng không? Nói thu liễm thì cũng không đúng, dù sao trong tiệc tối Ly Vương vì một cái xưng hô mà sai người ấn vị Nhị Công Tử phủ thượng thư dập đầu đến nỗi chan rướm máu. Mà nếu nói đến thì mọi chuyện đều có nguyên nhân, hắn là vương gia đương nhiên không sai, nhưng không nên làm lớn chuyện như thế. Là một quân chủ, cần sáng suốt rộng lượng. Chứ không phải như hắn hơi không hài lòng một chút là đòi chém đòi giết, như vậy thì đại thần và bách tính phải làm sao? Tô Phỉ Nguyệt cười, cũng không trả lời thẳng vào vấn đề. Vương gia đối với Vương Phi đúng là rất yêu chiều, nhìn ra lão có ý giữ lại, Hoàng Hưng Đế lắc đầu một cái. Lúc trước không có gì ràng buộc nó, làm việc không kiêng dè gì, bây giờ có người để lo lắng nên thay đổi, là chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Phỉ Nguyệt gật đầu, bệ hạ nói phải, người cũng nên thông báo cho ông lão kia một tiếng chứ. Hoàng Hưng Đế hừ cười một tiếng, chiếu thời cũng thật là, người là cữu cữu của nó sao lại hại nó chứ, sao nó lại không nghĩ kỹ. Tô Phỉ Nguyệt hoàn toàn không muốn nhắc tới việc này, đành phải cười cười, Hoàng Hưng Đế thấy vẻ mặt lão không vui, cho nên khá là thoải mái. Ông lão kia đã sống thành nhân tinh rồi, thế mà lại chịu thiệt thòi lớn như vậy. Vừa dứt lời, Uông Tổng Quản vẻ mặt tươi cười đuổi theo tới. Bệ hạ, vương gia và vương phi tới, có cần gọi tới nói chuyện không ạ, Hoàng Hưng Đế? Gọi tới đi, Uông Tổng Quản quay người định đi thì bị Hoàng Hưng Đế gọi lại, Hoàng Hưng Đế phất tay một cái. Thôi, để lão ngũ đến là được rồi, vương phi của nó mỏng như tờ giấy vậy, ngươi tìm một cái lều cho đứa nhỏ kia nghỉ ngơi là được. Dạ, bệ hạ. Giang Quyện và Tiết Phóng Ly vừa xuống xe ngựa, Uông Tổng Quản liền chạy chậm lại, trên mặt tràn đầy ý cười. Vương gia, bệ hạ gọi ngài qua đó nói chuyện với ngài ấy mấy câu. Tiết Phóng Ly nghiêng đầu hỏi Giang Quyện, đi với bản vương hay đợi? Giang Quyện nhìn một cái, thấy chỗ Hoàng Hưng Đế có một đội ngũ hoành tráng đi theo, rất dễ nhìn thấy nhưng cũng rất xa. Giang Quyện lười biếng lập tức nói, ta không muốn đi. Uông tổng quản nhân tiện nói, vương gia cứ đi ạ, bệ hạ dặn nô tài dẫn vương phi vào lều nghỉ ngơi một chút, nô tài thay vương gia trông chừng vương phi. Tiết Phóng Ly nhìn về phía Giang Quyện, dùng ánh mắt dò hỏi ý của y, có lều có thể nghỉ ngơi. Đương nhiên Giang Quyện chọn nằm ngang. Vương gia, ta chờ huynh về. Tiết Phóng Ly gật gật đầu, nói với Giang Quyện, đừng đi lung tung, đợi bản vương về dẫn em đi cưỡi ngựa. Giang Quyện gật gật đầu. Uông tổng quản dẫn y đi về phía lều trại, Tiết Phóng Ly cũng rời đi với người trong cung. Dọc theo đoạn đường này, móng ngựa tung bay, từng trận cười nói. Giang Quyện liếc mắt nhìn, Uông tổng quản giải thích với y, hôm nay tâm trạng của bệ hạ tốt, không chỉ mời vương gia và vương phi mà có cả mấy vị điện hạ và nương nương, mấy vị đại nhân cũng mang theo người trong nhà cùng đi. Trong này đều là công tử của các quý phủ, đương nhiên không ngoài dự đoán của Giang Quyện, y, ồ, một tiếng biểu thị rằng mình đang nghe, sau đó bắt đầu suy nghĩ tới chuyện khác. Bây giờ đoàn sùng của tụ chính có phải đã biết chuyện xảy ra ở phủ trưởng công chúa rồi đúng không? Chuyện chỉ đăng tại WTTD, ngoài nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các. Đám người Tiết Tử Quân, lúc này đúng là đã nghe nói việc này. Bộp, một tiếng, Tiết Tử Quân ngồi trên lưng ngựa quất một roi xuống, hắn trầm mặc hỏi. Người nói cái gì? Người bị làm khó dễ là nha hoàn Bảo Châu hầu hạ Mai Phi mẫu phi của đại hoàng tử. Một roi này đánh rớt búi tóc của cô ta. Bảo Châu há miệng run rẩy quỳ xuống. Điện hạ tha mạng, là nô tỳ lắm miệng. Ngươi, Tiết Tử Quân lạnh mặt muốn vung xuống một roi nữa. Tưởng Khinh Lương nhắc nhở. Ngươi đừng dọa cô ta, càng dọa càng không dám nói. Tiết Tử Quân mắng Tưởng Khinh Lương. Chỉ có ngươi biết thương hương tiếc ngọc. Tưởng Khinh Lương tự nhiên bị mắng. Khinh thường thiếu chút nữa đã lên tận trời, hắn cắn mạnh quả đào trong tay, ném hạt đào lên người Tiết Tử Quân, hỏi Bảo Châu. Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Bảo Châu trắng bệch nói, nô tỳ cũng chỉ nghe nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua trưởng công chúa mở tiệc, có mời nhị công tử tới, sau đó. Nhị công tử bị nhấn đầu bắt xin lỗi Ly Vương Phi. Chuyện còn lại. Trong lòng Bảo Châu biết mấy vị này có quan hệ tốt với nhị công tử nên không dám nhiều lời nữa. Nhị công tử phủ thượng thư, ở kinh thành là nhân vật như thế nào chứ? Thế mà đêm qua dưới con mắt bao nhiêu người bị xé rách mặt nạ dịu dàng đoan chính, hắn bị thị vệ ấn đầu xuống đất, không biết dập đầu bao nhiêu cái với Ly Vương Phi, đã chảy bao nhiêu máu, nói bao nhiêu lời áy náy xin lỗi. Giang Niệm chính miệng thừa nhận biết rõ hầu gia đã có hôn ước mà vẫn không chịu né tránh. Cũng chính Giang Niệm tự nhận, hắn từng nói xấu Ly Vương Phi với Ly Vương. Bảo Châu nghe việc này chỉ cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Trong kinh đánh giá rất cao vị nhị công tử này, hắn thích làm người khác vui, tấm lòng lương thiện, đối nhân xử thế cũng khiến người ta thư thái. Hoàng Thái Hậu cũng yêu ái hắn rất nhiều. Bảo Châu thực sự không hiểu người như vậy sao lại làm ra những chuyện kia. Biết rõ hầu gia có hôn ước mà vẫn không né tránh, không có lòng tự trọng. Mà người có hôn ước với hầu gia không phải ai khác, chính là tam công tử của quý phủ bọn họ, thế mà Giang Niệm vẫn làm theo ý mình, đúng là không biết xấu hổ. Còn chưa nói đến việc hầu gia vừa từ hôn thì liền gả tam công tử vào Ly Vương phủ, thế mà còn nói xấu tam công tử với Ly Vương, đúng là khiến người ta khinh thường. Nhưng dù thế nào thì đó cũng là chuyện của các quý nhân, trong lúc Bảo Châu lén lút bàn luận thì bị tóm, cô ta khóc lóc xin tha. Điện hạ. Ngài tha cho nô tỳ đi, nô tỳ không dám nữa, thật sự không dám. Bị nhấn đầu xin lỗi Ly Vương Phi, Niệm Ca bị ép xin lỗi Quyện Ca. Tiết Tử Quân mím môi nửa ngày không lên tiếng, Tưởng Khinh Lương cũng sững sờ, như lâm vào tình thế khó xử, chỉ có Cố Phú Vọng bình tĩnh hỏi. Vì chuyện gì, vì, Bảo Châu run rẩy, thực sự không dám nói, cô ta sợ mình bị giận cá chém thớt. Nhưng cô ta không nói thì Cố Phố Vọng vẫn có thể đoán ra được là chuyện gì. Lúc trước cậu ta cũng từng nhắc nhở Giang Niệm mấy lần, An Bình Hầu đã có hôn ước, bảo Giang Niệm chú ý giữ khoảng cách với gã đừng để người ta cười chê. Nhưng đáng tiếc không có hiệu quả, Giang Niệm không phải là du thuyền với An Bình Hầu thì là đạp thanh với gã không hề né tránh hay thu liễm, Cố Phố Vọng thấy nhắc nhở không có tác dụng gì thì lười phí lời. Bây giờ mọi chuyện đã bại lộ, cậu ta không ngạc nhiên chút nào. Bọn họ có quan hệ tốt với Giang Nghiễm, nhưng thời gian gần đây cũng thân thiết với Giang Quyện. Tưởng Khinh Lương do dự. Nên làm gì đây? Tiết Từ Quân cũng không biết, hắn thăm dò, coi như không nghe thấy. Tưởng Khinh Lương cũng muốn không nghe, Giang Nghiễm có thể tin thì thật tốt, Tưởng Khinh Lương không chắc lắm. Như vậy được không? Giang Nghiễm rất tốt với Tưởng Khinh Lương, với Tiết Từ Quân cũng vậy, Tiết Từ Quân chột dạ. Hình như không tốt lắm, vậy phải làm thế nào? Tưởng Khinh Lương nhìn Tiết Từ Quân, dãy dụa một chút, sau đó Tưởng Khinh Lương quyết tâm. Dù như thế nào thì Niệm Ca cũng không nên bị đối xử như vậy. Hắn đã nói vậy rồi, Tiết Từ Quân cũng chỉ đành gật đầu theo, roi vung lên một cái. Lý nào lại vậy, Cố Phố Vọng, ngươi thấy sao? Nói đến việc này vốn là Giang Niệm sai, nhưng Giang Niệm có ơn với cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Phố Vọng không lên tiếng, trong mấy người họ từ trước đến giờ cậu ta luôn trầm mặc. Chỉ cần cậu ta không nói lời phản đối sẽ được coi là ngầm thừa nhận. Thật ra, cậu ta chỉ là không muốn nhúng tay vào những chuyện liên quan tới Giang Nghiễm. Tưởng Khinh Lương thấy vậy, chậm rãi nói. Với Niệm Ca thì như vậy thật sự hơi quá đáng, nhất định phải tàn nhẫn dạy dỗ người kia một trận. Hôm nay bệ hạ cũng có gọi Quyện Ca tới. Tiết Lục, ngươi nhanh đi dạy y một bài học đi. Tiết Từ Quân, bất thình lình bị điểm danh, Tiết Từ Quân lại phản ứng không giống ngày thường. Không có nổi giận đùng đùng mà trầm mặc một chút, hắn dùng giọng nói chân thành nhất từ lúc sinh ra tới giờ nói với Tưởng Khinh Lương. Ta cảm thấy ngươi thích hợp hơn, ngươi giỏi ăn nói, đánh nhau cũng giỏi, đúng là văn võ song toàn. Niệm Ca bị bắt nạt như vậy, chúng ta cần tìm lại công đạo cho hắn, ta cảm thấy người cần phải đi là ngươi. Tưởng Khinh Lương khiêm tốn nhường lại, ngươi đi đi, Quyện Ca có bệnh tim, ta sợ nói mấy câu sẽ khiến y tức đến ngất đi. Như vậy làm sao đòi công đạo được? Tiết Từ Quân vung vung tay. Quyện Ca không yếu ớt vậy đâu. Người thích hợp nhất, đi đi. Tưởng Khinh Lương, y là tẩu tử của ngươi. Dỗ dành tẩu tử hay dạy dỗ tẩu tử thì cũng nên là ngươi. Tiết Từ Quân, lần trước bắn tên ngươi thắng. Không phải ngươi là đệ nhất thiên hạ sao? Không phải ngươi nên dùng lý lẽ để đả động y trước. Lúc cần thiết thì dùng vũ lực sao? Tưởng Khinh Lương, Tiết Từ Quân. Hai người nhìn nhau, cùng cười giả là, lâm vào thế bí, sau đó cùng quay đầu nhìn Cố Phố Vọng, ý tứ rất rõ ràng. Hay là, người đi đi, Cố Phố Vọng thấy vậy hơi nhớn mày, như nhìn thấu tất cả, cậu ta lạnh lùng trách cứ. Các người cứ luôn miệng nói Niệm Ca không nên bị đối xử như vậy, cuối cùng lại đẩy qua đẩy về, lý do còn rất đường hoàng, nghiên cứu cả nguyên nhân kết quả, nhưng chuyến này đi sợ là... Vương Phi sẽ không qua lại với các ngươi nữa. Chuyện chỉ đăng tải VKTTD, ngoài nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các. Tiết Từ Quân nhỏ giọng, ta vì Niệm Ca mà từng tìm y vài lần tra hỏi. Nếu lại thêm lần nữa y nhất định sẽ ghi thù cho ta, không để ý tới ta nữa. Tưởng Khinh Lương cũng chột dạ nói, lúc ta thi bắn tên thắng còn mời y uống rượu. Chúng ta thân thiết như vậy sao ta có thể đi của trách y được. Tiết Từ Quân nghe vậy giận dữ nói, Tưởng Khinh Lương ngươi hay lắm, thì ra là ngươi có ý đồ này, ngươi không tiện đi nên đẩy ta đi sao? Tưởng Khinh Lương cũng không yếu thế, ngươi còn nói ta, ngươi bảo ta đi có phải là ganh tị Quyện Ca đối xử tốt với ta, muốn thay thế chỗ của ta? Bọn họ lại sắp làm ầm ĩ lên, Cố Phố Vọng nói. Những năm này Niệm Ca đối với các ngươi chăm sóc bao nhiêu, bây giờ hắn xảy ra chuyện các ngươi đối với hắn như vậy sao? Giọng Cố Phố Vọng lạnh tanh, nếu Niệm Ca biết được các ngươi như vậy, chắc chắn sẽ cảm thấy rất buồn. Vừa nghe vậy Tiết Từ Quân và Tưởng Khinh Lương đều ngẩn ra, bọn họ xấu hổ cúi đầu, trong lòng tự trách mình, sau đó hít sâu một hơi dồn khí đan điền. Tiết Lục, ngươi đi nhanh đi, họ Tưởng kia, ngươi đừng có quá đáng. Cố Phố Vọng vô cùng thất vọng, các ngươi đúng là ngu ngốc mà. Tưởng Khinh Lương đang muốn ngụy biện đột nhiên nghĩ tới điều gì, hùng hổ nói. Họ Cố, ngươi đúng là thâm thật đó. Cái gì mà hai chúng ta ngu ngốc? Ngươi thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi rảnh rỗi kích hai ta làm gì? Sao không tự mình đi? Ngươi kích hai ta không phải cũng không muốn đi sao? Tưởng Khinh Lương nói xong Tiết Từ Quân cũng muộn màng phát hiện ra. Hắn tức giận nói. Cố Phố Vọng, ngươi đúng là đồ khốn kiếp. Tưởng Khinh Lương, ta đề nghị, để họ Cố đi đi. Tiết Từ Quân, bổn hoàng tử tán thành. Cố Phố Vọng, cậu ta nhìn Tưởng Khinh Lương vài giây, khá là ngoài ý muốn hỏi. Thế mà người cũng nhìn ra được. Tưởng Khinh Lương bị sỉ nhục như vậy, khuôn mặt hắn dữ tợn nói. Họ Cố kia, ta tha ngươi một cơ hội tổ chức lại ngôn ngữ của mình. Cố Phố Vọng không để ý hắn, ý đồ bị vạch trần cậu ta cũng không hoảng loạn, vẻ mặt không thay đổi đề nghị. Tài nghe là giả, rốt cuộc trong tiệc tối xảy ra chuyện gì chúng ta chỉ có thể suy đoán, về tình về lý thì nên hỏi rõ ràng, mà ba người chúng ta đều không muốn đi, vậy thì đều đi cả ba, thế nào? Có thể đẩy một mình Cố Phố Vọng đi thì sao lại muốn ra trận nữa chứ? Tiết Từ Quân không ngốc. Chả ra làm sao, Tưởng Khinh Lương cũng từ chối vô tình, ta thấy không được chút nào. Đã như vậy, Cố Phố Vọng bất đắc dĩ sử dụng tuyệt chiêu, sâu kín nói. Lục hoàng tử, ba người chúng ta tán gẫu với y chút chuyện thôi mà ngươi cũng không dám sao? Tiết Từ Quân, đáng ghét, tình hiếu thắng chết tiệt của hắn lại trỗi dậy. Tiết Từ Quân nhịn rồi lại nhịn, thật vất vả mới không để mình hé răng. Cố Phố Vọng nhìn Tiết Từ Quân vài lần, tỏ vẻ đã hiểu gật đầu sau đó cười khẩy. Được, ta biết rồi, ngươi không dám. Tiết Từ Quân, nực cười, trên đời này làm gì có chuyện hắn không dám làm chứ? Tiết Từ Quân không chịu được vấy bẩn như vậy, hắn không đành lòng nổi giận đùng đùng nói với Cố Phố Vọng. Ta dám, sao ta lại không dám chứ? Vậy thì cùng đi, ai lâm trận bỏ chạy là chó. Tưởng Khinh Lương, chuyện này quả thật là tai bay vạ gió. Tưởng Khinh Lương thật vất vả mới nhấc chân ra khỏi vũng nước này, bây giờ lại nghe tin dữ là ba người cùng đi. Hắn vô cùng khiếp sợ. Đi ba người làm gì? Mắc mớ gì đến ta? Người dám đi thì liên quan gì đến ta? Nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, đã nói ba người cùng đi là ba người, thiếu một tên cũng không được, sắc mặt Tưởng Khinh Lương méo mó bị kéo đi, chỉ có thể phẫn nộ một cách vô dụng. Cố Phố Vọng, người thật là mẹ nó, quỷ kế đa đoan, nhờ phúc của Tiết Từ Quân mà ba người nghe ngóng được Giang Quyện nghỉ trong lều trại, Ly Vương thì đi gặp Hoàng Hưng Đế, ba người mò tới ngoài lều của Giang Quyện, bắt đầu lòng vòng bên ngoài quan sát. Trong lều trại không phải chỉ có một mình Giang Quyền, Uông Tổng Quản đứng trước mặt y đang bưng trà rót nước, một người hầu cầm quạt đứng kế bên. Uông Tổng Quản đang cười ha ha kể cho Giang Quyền nghe một chút chuyện thú vị, không để y một mình nhàm chán. Tìm hiểu tình hình xong, Tiết Từ Quân nói, nhanh lên, đánh nhanh thắng nhanh, thừa dịp ngũ ca của ta không ở đây hỏi xong bỏ chạy, nếu huynh ấy trở về thấy chúng ta thì chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Tưởng Khinh Lương không muốn bị ngâm nước nữa, đồng ý. Người nói đúng, người đánh trận đầu đi, chúng ta đi sau. Tiết Từ Quân kháng nghị, người nghĩ ta ngu hả? Tưởng Khinh Lương giả vờ cười, cuối cùng người cũng trưởng thành rồi. Tiết Từ Quân, suýt chút nữa là hai tên này lại đấu võ mồm, vẫn là Cố Phố Vọng ngăn cản đúng lúc, cậu ta lạnh nhạt nói. Đừng cãi nữa, nếu ba người chúng ta cùng đi thì cùng vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỏi rõ rốt cuộc tối qua xảy ra chuyện gì, sau đó. Tiết Từ Quân không chắc chắn nói, tàn nhẫn dạy dỗ y một trận, Tưởng Khinh Lương do dự. Không được đâu, y có bệnh tim, tàn nhẫn dạy dỗ một trận lỡ như y phát bệnh thì làm sao? Tiết Từ Quân cũng cảm thấy không được, biết nghe lời phải mà đổi cách. Nhẹ nhàng dạy dỗ y một trận, Tưởng Khinh Lương lặp lại, nhẹ nhàng dạy dỗ, Tiết Từ Quân hỏi hắn. Quá nhẹ sao? Tưởng Khinh Lương trả lời. Không phải, y có bệnh trong người, ta nghĩ là dù dạy dỗ y nặng hay nhẹ không quan trọng, chỉ cần là dạy dỗ thì y đều sẽ không chịu nổi. Tiết Từ Quân suy nghĩ một chút, vậy thì, khiển trách y, tàn nhẫn mà khiển trách y hả? Tưởng Khinh Lương nói, nhẹ chút đi, không ra tay thì cũng đừng nói quá ác, không chừng sẽ kích thích y. Tiết Từ Quân nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy đi. Nhẹ nhàng khiển trách y một chút, ta cũng sợ y không chịu được. Hai người thương lượng xong cho ra kết quả, nhẹ nhàng khiển trách một chút. Cố Phố Vọng nói, chờ chút, cậu ta nhíu mày, các ngươi đây là đang làm gì? Tiết Từ Quân và Tưởng Khinh Lương có ý giơ cao đánh khẽ, bị hỏi tới thì chột dạ. Nhưng Tưởng Khinh Lương vẫn dãy giụa nói. Không phải đang thương lượng nên chốt giận cho Niệm Ca như thế nào sao? Lần trước ngươi gặp y rồi không thấy sao? Yếu đuối mong manh, đụng chút là ngất xỉu phải được người ôm trong lòng. Cố Phố Vọng bình tĩnh nói, ta chỉ đang nghĩ là các ngươi biết y có bệnh tim, không định dạy dỗ mà chỉ khiển trách, không sợ y sẽ nghĩ xấu về các ngươi sao? khiển trách vẫn còn nặng, hay là cùng y đàng hoàng tâm sự thôi, hỏi y có suy nghĩ gì với Niệm ca là được. Tiết Từ Quân, không thành vấn đề, Tưởng Khinh Lương, được đó, ba người nhất trí xong, Cố Phố Vọng nói, ta đếm đến ba, chúng ta cùng nhau đi vào. Tiết Từ Quân xen vào, đã nói rồi đó, ba người cùng tiến cùng lùi, ai lâm trận bỏ chạy là chó. Tưởng Khinh Lương thu lại vui cười, không thành vấn đề, Cố Phố Vọng cũng gật đầu, ba, hai, một, chuyện chỉ đăng tải VKTTD, ngoài nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các. Dứt lời, màn bị vén lên, Giang Quyện đang uống nước thì ngẩn ra, nhìn thấy Tiết Từ Quân xông vào. Tới rồi, đoàn sùng của Tụ Chính tới tìm y gây chuyện, y biết mà, trong lòng Giang Quyện vô cùng căng thẳng, ánh mắt lom lom nhìn Tiết Từ Quân chằm chằm. Tiết Từ Quân, tối hôm qua Niệm ca, hắn mới nói được vài chữ liền phát hiện không đúng. Tiết Từ Quân nhìn trái nhìn phải rốt cuộc phát hiện vấn đề ở đâu, hắn cắn răng nghiến lợi nói. Tưởng Khinh Lương, Cố Phố Vọng, hai người các ngươi còn là người hả? Đã nói là cùng tiến cùng lùi, cuối cùng chỉ có một mình Tiết Từ Quân hắn đi vào. Tưởng Khinh Lương và Cố Phố Vọng là hai tên khốn kiếp, vốn dĩ bọn hắn còn chưa đi tới cửa lều. Giọng của Tiết Từ Quân vang lên, ngoài lều trại truyền tới hai âm thanh. Cố Phố Vọng, gâu, Tưởng Khinh Lương, gâu gâu gâu, Tiết Từ Quân, lúc này hắn thật sự nổi lên sát tâm. Tiết Từ Quân rơi vào trầm mặc, Giang Quyện đành chủ động hỏi hắn. Làm sao vậy, ngươi có chuyện gì không? Tiết Từ Quân, đừng hoảng hốt, bình tĩnh một chút, vừa nãy nói như thế nào nhỉ? Sức khỏe Quyện ca yếu, không thể dạy dỗ, cũng không thể khiển trách, phải đàng hoàng tán gẫu với Quyện ca chuyện xảy ra tối hôm qua một chút, hỏi xem y đối với Niệm ca có suy nghĩ gì. Tiết Từ Quân ổn định tâm trạng, mười phần trung khí lên tiếng. Quyện ca, ngươi biết mèo bốn tai không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo trong thiên hạ đều có hai tai, chỉ có ở Tứ Xuyên có một loại mèo trên tai có thêm một đường viền nhìn như có thêm một vành tai nữa, cho nên gọi là mèo bốn tai. Mấy ngày trước mèo bốn tai được đem đến cho phụ hoàng xem, nhìn khá là đáng yêu, chút nữa sẽ có một cuộc đua ngựa, nếu thắng có thể đem con mèo kia về nuôi, ngươi có muốn nuôi không, chút nữa ta thắng rồi tặng cho ngươi chơi. Tưởng Khinh Lương, Cố Phố Vọng, hai người bọn họ nghẹn lời không biết nói gì, Giang Quyện cũng rất bất ngờ. Giang Quyện, ủa gì giờ, với quan hệ giữa Lục Hoàng Tử và Tụ Chính thì không phải nên tàn nhẫn mà dạy dỗ y một trận sao? Sao còn muốn tặng mèo cho y, Giang Quyện rất mờ mịt. Lục Hoàng Tử này thật ra là một tên khốn kiếp hả? Hết chương 59, cách chương.